tứ đại tài phiệt, gặp gỡ nhân vật lớn hàng tỷ, chương 383, anh động lòng vì em, đau lòng vì em, 1. Góc truyện audio.com, lòng Liên Kiều chợt đau nhói, vì sao chị lại hận tôi đến thế? Bỏ rơi chị là cha mẹ, em cũng chưa từng làm gì tổn thương chị, thậm chí tôi còn không biết mình có một người chị còn sống trên đời này. Móc lửng, đâu đâu nhìn cô ánh mắt thật khó nắm bắt nhưng dần trở nên ảm đạm. Trên đời này vốn chẳng thể phân biệt đúng sai, cô tốt nhất là nên giữ lại cho mình sự ngây thơ này, cho dù là vì người cô yêu. Móc lửng, nói xong cũng không nhìn phản ứng của Liên Kiều mà bước đi luôn. Thấy vậy, Liên Kiều liền gọi với theo. Đợi đã, móc lửng, đâu đâu ngừng bước ngoảnh đầu lại nhìn cô nhưng không nói gì, như đợi cô lên tiếng. Liên Kiều đi đến trước mặt cô ta, đôi mắt màu tím nhìn thẳng vào mắt đâu đâu. Hôm nay chị tới tìm tôi chính là vì muốn nói điều này với tôi sao? Móc lửng, không hiểu vì sao trong lòng cô vẫn đau, rất đau, thậm chí đau đến muốn khóc. Đâu đâu trầm mặc một lúc mới lên tiếng, không trả lời câu hỏi của Liên Kiều mà hỏi ngược lại. Cô đuổi theo tôi chẳng lẽ không sợ tôi gây bất lợi cho cô sao? Hay là cô ngây thơ đến nỗi cho rằng tôi sẽ nương tay với cô? Móc lửng, thực ra là tôi chỉ muốn hỏi chị một câu thôi. Móc lửng, Liên Kiều rũ nhẹ rèm mi như muốn che giấu tâm tình của mình trong đáy mắt. Câu hỏi này tôi đã muốn hỏi ngay khi em biết mình có một người chị. Móc lửng, câu gì? Móc lửng, Liên Kiều nói thật nhỏ. Chị, bao nhiêu năm qua chị sống có tốt không? Móc lửng, đôi mắt đâu đâu chợt toát lên vẻ ngỡ ngàng, bàn tay khẽ run nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ lạnh lùng như cũ. Tốt lắm, móc lửng, hai chữ thốt ra một cách dứt khoát và lạnh nhạt trên mặt bắt đầu lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Chị chỉ có một mình nhất định là rất vất vả. Nếu như ông nội biết chị còn sống trên đời, ông chắc chắn sẽ... Đủ rồi, móc lửng, đâu đâu chợt lên tiếng ngắt lời cô, giọng càng lúc càng lạnh lùng. Hoa Đô lão nhân là ông nội của cô, không phải của tôi. Với lại đừng có bày ra vẻ thương hại đối với tôi. Rảnh rỗi thì tự lo cho chính mình đi. Móc lửng, chị, không được gọi tôi như thế. Đâu đâu quát lớn, tôi không phải chị của cô. Vĩnh viễn cũng không phải. Móc lửng, môi Liên Kiều khẽ run, cô cắn chặt răng như muốn nén tiếng khóc, lòng đau như bị ai cào xé, khổ sở vạn phần. Liên Kiều, giữ lúc hai người đang giằng co thì Thượng Quan Tuyền chợt xuất hiện nơi vườn hoa, sau lưng cô là Mặc Di Nhiễm Dung. Đâu đâu, cô đến tìm Liên Kiều làm gì? Thượng Quan Tuyền bước nhanh đến chặn ngay trước mặt Liên Kiều, ánh mắt cảnh giác nhìn đâu đâu chằm chằm. Em không sao chứ? Mặc Di Nhiễm Dung nhẹ giọng hỏi. Liên Kiều khẽ lắc đầu. Đâu đâu thấy vậy, đáy mắt như dâng lên một tầng sương mù nhưng rất nhanh đã bị thay thế bằng sự lạnh nhạt. Cô ta không sao, nếu như tôi thật sự muốn ra tay, các người bây giờ mới đến còn cứu kịp sao? Móc lửng, cô, Thượng Quan Tuyền tức đến nỗi không nói nên lời. Tiểu Tuyền, đừng, Mặc Di Nhiễm Dung sợ cô có hành động lỗ mãng liền bước đến kéo tay cô lại, nhẹ giọng nói. Yên tâm, cô ta chưa làm gì Liên Kiều đâu. Móc lửng, ánh mắt đâu đâu rơi trên người Liên Kiều, nói một câu đầy thâm ý. Liên Kiều, cô thật sự không biết mình hạnh phúc đến thế nào đâu. Móc lửng, chị, Liên Kiều run giọng nói. Tôi biết em đương nhiên biết mình rất hạnh phúc nhất là từ sau khi gặp được Ngạn Tước. Vì vậy cầu xin chị buông tha cho anh ấy, được không? Móc lửng, không phải vừa nãy cô rất tự tin sao? Vậy thì cứ tiếp tục tự tin thế đi. Tôi không ngại nhắc cô một câu, cô không còn nhiều. Góc truyện audio.com Thời gian lắm đâu, đâu đâu ném lại một câu sau đó không thèm nhìn lại, bước thẳng đi. Liên Kiều chau mày, mặt đầy vẻ yêu thương. Mặc Di Nhiễm Dung nhìn theo bóng đâu đâu, trên mặt lộ một vẻ khó hiểu rõ ràng. Thượng Quan Tuyền kéo bàn tay nhỏ nhắn của Liên Kiều, cổ vũ cô. Liên Kiều, đừng vội nản lòng, dù sao chúng ta vẫn còn thời gian. Móc lửng, Liên Kiều nhẹ gật đầu nhưng tâm tình vẫn không hết trầm trọng. Mưa rốt cuộc cũng rơi xuống, càng lúc càng lớn, thậm chí có cả sấm sét. Đây rõ ràng là điểm báo của một đêm không tầm thường. Cả căn biệt thự hoàng phủ rực rỡ bị che phủ trong màn đêm và màn mưa ảm giảm. Cộc cộc cộc, cửa phòng chợt vang lên tiếng gõ. Vào đi, một giọng nam trầm thấp vang lên. Đâu đâu mang theo một ly cà phê nóng hổi tỏa hương thơm ngát vào phòng, cô nhẹ nhàng bước đến bên cạnh hoàng phủ Ngạn Tước ngọt ngào nói. Đây là cà phê mà anh thích uống nhất, thử xem. Móc lửng, hoàng phủ Ngạn Tước đặt sấp văn kiện trên tay xuống, cười nhẹ. Sao em lại tự mình mang đến, bảo người làm là được rồi. Móc lửng, đêm nay tâm tình của hắn đặc biệt bất an, cầm văn kiện trên tay nãy giờ nhưng đọc không vào một chữ. Cánh tay chắn nõn của đâu đâu vòng qua người ôm hắn từ phía sau, mang theo vô hạn gọi mời. Em là vợ anh, giúp anh pha một ly cà phê chẳng lẽ cũng không được sao? Móc lửng, đây đều là việc của người làm, anh không muốn em quá vất vả thôi. Móc lửng, Hoàng Phủ Ngạn tước vỗ nhẹ lên tay cô, hời hợt nói một câu. Dường như cũng nhận ra giọng điệu của hắn khác thường, đâu đâu đi vòng qua đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng ngồi lên đùi hắn. Ngạn tước nhìn anh như đang có tâm sự. Móc lửng, Hoàng Phủ Ngạn tước vòng tay ôm lấy cô nhưng trong đầu cứ luẩn quẩn hình bóng của một cô gái khác. Trưa nay, cô gái đó cũng nũng nịu vùi vào lòng mình thế này, nhưng tâm tình lúc đó so với bây giờ hoàn toàn bất đồng. Ngạn tước đâu đâu lại gọi tên hắn lần nữa. Hoàng Phủ Ngạn tước lúc này mới hoàn hồn lại, hắn cười khan mấy tiếng, lấp liếm. Em nhạy cảm quá thôi. Móc lửng, đâu đâu rũ mắt dịu giọng nói. Ngạn tước nhìn anh thế này em lo lắm. Móc lửng, sao vậy? Hoàng Phủ Ngạn tước nhẹ ôm cô vào lòng. Đâu đâu nhìn hắn đăm đăm rồi cười một cách khổ sở nói. Nếu như anh thật sự yêu cô ấy vậy thì cứ buông tha cho cuộc hôn nhân này. Móc lửng, Hoàng Phủ Ngạn tức sửng sốt nhìn cô. Liên Kiều, em đang nói vớ vẩn gì vậy? Cách Trương.